Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 293, muốn em biết đau lòng là cảm giác gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm, một tiếng, cửa phòng vẽ đóng lại. Hai người họ bị ngăn cách khỏi Bạch Vũ và những người khác. Trong căn phòng vẽ tranh mờ tối, Nam Tinh bị một người ôm chặt vào lòng, ép sát lên cửa. Cô nghe thấy tiếng ho khan trầm thấp của anh, chạm vào cơ thể nóng bỏng của anh, như thể cơn sốt kỳ lạ đã biến mất cách đây một tháng giờ lại quay trở lại. Cô vừa đau lòng vừa bực mình, anh làm thế để làm gì? Lời nói mang theo chút tức giận, nhưng động tác ôm anh lại rất nhẹ nhàng. Quyền tự khẽ nhắm mắt, tựa đầu lên vai cô, cười nhẹ thành tiếng. Ngón tay anh chạm vào môi cô từng chút một. Chỉ là muốn em biết đau lòng là cảm giác gì. Anh áp chặt cô, đôi môi khô ráp chạm nhẹ vào cổ cô, giọng nói khàn khàn vang lên từng chút một. Bây giờ em đau lòng rồi đúng không? Em đoán thử xem. Khi anh nghe tin em nằm trong phòng thí nghiệm chịu đau đớn, anh đã đau như thế nào? Anh để lại một nụ hôn nhẹ nơi cổ trắng ngần của cô, đầy dụ hoặc và mê hoặc. Giọng nói trầm thấp vang lên. Nam Tinh, sao em lại về sớm như vậy? Đáng lẽ nên ở lại thêm vài ngày nữa. Thấy anh nằm hấp hối trong phòng vẽ, em mới hiểu được cảm giác của anh. Trái tim Nam Tinh chợt thắt lại, như bị ai đó siết chặt. Đau đớn đến mức cô ôm chặt lấy anh. Quyền tự. Cô ôm lấy anh, trong lòng hoảng loạn, trong đầu bỗng vang lên lời Tống Cảnh Hiên từng nói với cô. Cậu ta có xu hướng tự hủy hoại bản thân rất mạnh mẽ. Khuynh hướng này đã tồn tại từ khi anh được cứu khỏi phòng thí nghiệm. Chỉ là sau đó khi ở bên anh, ngoài việc không thích ăn uống và giao tiếp với người khác, mọi thứ đều có vẻ bình thường, khiến cô gần như đã quên đi. Cho đến khi nghe anh thản nhiên nói ra những lời như vậy, cô mới thực sự hoảng sợ. Hàng mi dài đen của Quyền tự khẽ rung. Anh tê nhẹ vào làn da cô, động tác trở nên mạnh mẽ hơn, giọng nói khàn khàn vang lên lần nữa. Tiểu Hoa cũng căng thẳng rồi sao? Sợ rằng anh sẽ chết trong im lặng ở nơi em không hề hay biết. Nam Tinh cố gắng bình tĩnh lại. Lúc đó nếu em nói với anh chắc chắn sẽ không đồng ý. Vậy nên em đã giấu anh. Tiếp đó, cô nghe thấy anh cười khẩy một tiếng. Tiểu Hoa, chẳng lẽ em nghĩ rằng sau khi em giấu anh làm những chuyện đó, anh sẽ cảm thấy biết ơn và áy náy? Khi nói câu này, lực tay anh mạnh hơn, siết chặt khiến eo cô đau nhói. Hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô. Giọng nói trầm thấp vang lên. Tiểu Hoa hiểu rõ anh như vậy mà vẫn dám làm, em lấy đâu ra can đảm? Hừm, động tác của anh dần trở nên thô bạo, cắn nhẹ vào vành tai cô từng chút một, vừa mờ ám lại vừa mang theo đau đớn. Cô bị anh ghì chặt vào cửa, không thể nhúc nhích, bị khóa chặt trong vòng tay anh. Cô buộc phải chịu đựng, mái tóc xóa tung hai bên, chiếc mũ lưỡi chai màu đen rơi xuống đất. Cô ôm lấy anh, giọng nói rất nhẹ. Giáo sư Miêu Kình nói rằng em có thể cứu anh. Em muốn anh sống, dù phải trả giá bất cứ điều gì. Quyền tự ngừng lại một chút, giây tiếp theo ôm cô chặt hơn nữa. Dường như câu nói của Nam Tinh đã ca một trên thích anh. Cảm xúc của anh trở nên bất ổn hơn, sự u ám bao trùm. Nhưng giọng nói lại rất khẽ. Bất cứ điều gì? Nam Tinh kiên định trả lời. Anh chống một tay lên cửa, cúi xuống, trán chạm vào trán cô, đôi mắt xám cho nhìn cô đăm đăm. Không có gì quan trọng hơn em, kể cả anh. Nói xong, anh đặt một nụ hôn lên môi cô, nhẹ nhàng dỗ dành. Nam Tinh, nhớ kỹ lời này được không? Nam Tinh im lặng một lúc. Thấy cảm xúc của anh không ổn, cô nghĩ rằng trước tiên nên đồng ý, nhưng vừa mở miệng, Quyền tự đột nhiên bế cô lên. Rầm, một tiếng, cửa phòng vẽ mở ra. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Anh bế cô thẳng vào phòng ngủ. Rầm một tiếng, cửa phòng lại đóng kín. Anh bước trên tấm thảm lông trắng muốt, đi tới bên giường. Phịch, anh ném cô lên giường. Nam tinh ngẩn người, anh làm gì vậy? Thay cách khác, để em nhớ rõ lời anh nói. Nói xong, Quyền tự kéo lấy cổ chân cô, kéo cô về phía mình, đè lên người cô. Một giờ sau, đôi mắt nam tinh đỏ hoe. Anh sao còn sức chứ? Anh chẳng phải đã nhịn đói 2 ngày sao? Quyền tự đưa tay, kéo tấm ga trên người cô, lại áp cô xuống dưới. Giọng anh khàn khàn, tất cả đều nhờ Tiểu Hoa dũng cảm hy sinh. Nghĩ lại, phải cảm ơn Tiểu Hoa thật nhiều. Nói rồi, anh khóa chặt môi cô. Bình minh sắp ló dạng, nam tinh đẫm mồ hôi, gục trong vòng tay Quyền tự, đôi mắt còn đỏ hơn trước. Giọng khàn đi, anh, cô đưa tay đẩy anh, nhưng Quyền tự giữ chặt eo cô, khiến cô không thể thoát. Ánh mắt anh sâu thẳm, sự hát, em mờ muốn và kích động chồng chéo, như không có điểm dừng. Môi anh vương máu, lười biếng mà mê hoặc. Anh làm sao? Nói rồi, anh nghịch sợi dây chuyền trên cổ nam tinh, cúi xuống cắn lên ngực cô. Nam tinh còn chưa kịp phát ra âm thanh, anh đã chặn môi cô. Mọi tiếng R3N gì đều bị nuốt trọn. Trong sự mơ hồ, cô nghe anh bật cười, giọng nói ma mị, anh là của em. Sự ám muội kéo dài không dứt trong căn phòng. Sáng sớm, ánh mặt trời len qua khung cửa sổ, cơ thể nam tinh khẽ run, khóe mắt còn vương nước mắt chưa khô. Anh không thể như vậy, giọng nói đầy ấm ức. Quyền tự dường như không hiểu lời cô, khẽ hôn lên môi cô. Tiểu Hoa chẳng phải đã nói vì anh, làm gì cũng được, chỉ như vậy thôi đã không được sao? Anh nói trong tiếng cười, ôm cô chặt hơn vào lòng. Nam tinh khàn giọng, em không có ý đó. Nụ cười anh bỗng chốc tan biến, cúi đầu thì thầm bên tai cô. Tiểu Hoa muốn nói rằng chỉ cần vì anh tốt, có thể lại biến mất, lại đi đến nơi anh không tìm thấy mà chịu đựng đau khổ, rồi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra mà quay lại bên anh. Một cảm giác lạ lùng khiến cơ thể nhỏ bé của nam tinh run rẩy. Bản năng mách bảo cô rằng tốt nhất đừng gật đầu, nhưng người nào đó dường như chẳng quan tâm cô gật hay không, như mặc định cô chính là nghĩ vậy. Đôi mắt anh âm u trở lại, giọng nói chậm rãi, tốt nhất em nên từ bỏ ý nghĩ đó, chuyện đó sẽ không xảy ra lần thứ hai. Nói rồi anh lại cúi xuống. Nam tinh run rẩy, em biết rồi. Anh lập tức phủ nhận lời cô, em không biết. Ngay sau đó cô lại bị chặn môi, không thể nói thêm lời nào. Nam tinh chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình bị hành hạ đến mức không xuống nổi giường, nhất là khi thể lực cô đã trở nên mạnh mẽ hơn. Đến khi cô rời được khỏi giường, trời đã sáng thêm một ngày. Cô cảm thấy người kia thật sự muốn cô chết trên giường. Cuối cùng vẫn là cô tự cứu mình. Bởi vì cuối cùng, cô khàn giọng run rẩy nói, dù vì lý do gì, sau này em tuyệt đối sẽ không làm tổn thương bản thân nữa. Cũng tuyệt đối sẽ không giấu anh. Sự chân thành của cô, anh cảm nhận được. Cuối cùng, anh mới hài lòng mà tha cho cô. Sáng hôm đó, nam tinh rời khỏi phòng, đi xuống lầu ăn sáng. Đây là lần đi chậm nhất của cô. Chưa bao giờ cảm thấy con đường này lại dài đến vậy. Cô vừa xuống đến dưới nhà, liền nghe thấy giọng của Tống Cảnh Hiên. Cô bạn nhỏ, còn xuống nổi giường sao? Thể lực của cháu cũng không tệ đấy. Đúng là ngang cơ với A Tự. Cách chương.